Trường Sinh Đảo, chương 112, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 111 khối lập phương nhọc căn phòng trống vá vinh không một bóng người đi. Không một bóng người ri không phà ri vì không có ngược pi, mà là do cải kích hai ngược phoi trong căn phòng di chuyển dần với vận tốc quá nhanh, gây ra hiệu ứng công biến má vin. Sau lưng Richard Drepoy cánh rơi trà cây rộng, nhìn qua giống một chiếc áo choàng đần sang trọng, mạnh mẽ vung độc, mỗi lần như thế cơ thể thác đê cuộc đầy bi đít mi với lực bạo phát DC cáng nể nhi, dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh. Nếu như không phạc SMI trên thực nghiệm đô quạt cô CIDGC mà QNH và tốc đê di vộ bị giới hại nên đê quy ri nhiều, hắn còn có thể chem nhanh hơn thế gất SP vài chục lầy DGN. Nhưng tốc độ cao cũng không đem lạ đi cho HRVN chút yêu thế nào cản. Trong tình trạng sư vuyết mạ phon cùng đít gạt tới Mews cực hạ ẩn thực nghiệm DTA cô có thể quy chấp nhận cả khắc và đối thủ phải si so sánh chính là kỹ năng công kích độ thuần thục linh hoại DGT của chiêu thiếu, làm sao cho DQ kêu hối thủ biết mà cũng không thể phá ken ưu công kịt DP. Làm đưa vượt đu yêu này vô cùng khó, nhưng Richard vẫn tin tưởng mình có cơ hội chiến thắng khá cao. Đơn giả CCN vì hái nên khỏe hơn, bền bịp hơn một cô gái rất nhiều. Sauron vẫn luôn theo sát Richard, sức mạnh và tốc DSDO bịt giới hạ phong dưới đê mầng như không mấy lì ATQNH hưởng đến cô, Phượng Hoàng kiếm mỗi nhát chém xuống đều DF ngược xoay vòng 3 Lvin, gia tăng lực chém mạ đi un xuống. Nhảy DMT theo ly, lực chém của cảm hai ngang ngửa. Richard là địch xưa qua trẻ lớn đoã ngàn năm, chinh chiến không thể nói là ít nhưng HRVN thừa vinh Luxi tốc đi bộ và sư đúc mạ minh DSD áp chế DDK phối thủ thành ra độ linh hoạt của chiêu thư gốc QC kém đích gì dây DMT nhiều, DK này là A là ưu thế của Sauron. Hơn Nuxma với Phượng Hoàng kiếm trên tay cô chỉnh Kevin chém trúng Richard một lực QN là đo lược. Nếu như không có lớp ma khí quái dị của quỷ kiếm Orochi cạp trượt trận chiến có lẽ DG vã kết thúc từ nãy. Cả hai giao chiến liên tục dường minh như không hề biết mệt mỏi, mỗi chiều mỗi thứng DTLDDD ảm bà keo nhanh, DQQ học chuẩn cực kỳ, nhưng DVI nếu vô hiệu trước khả năng dự đầy oán và né tránh của đối phương. Nghiêng ngược phi né tránh một cú chém ngang của Richard khiến vùng không gian phía sau xui xẻo bị cá vin vụn, sau lần DQ âm thẳng mũi kiếm lên từ góc hẹp chưa tới 30 đích sộ nhảy dầm thẳng vào cổ họng Richard. Nào người một chiếc cánh của hắm như chớp vung lên, cơ thể y Richard bị lực đo là gỗ kỳ thổi hẳn sang một bên, dễ dàng né một cú đê mâm này. Hai cánh lại chi cùng đê qua ập, Hazuin tiếp tục lao vào như một con dã thú đi ói khát. Địa tê quy em nhẹ chân, Sauron cũng chỉ đê quê là góc kỳ một bóng ả vin, còn cái chem ngược góc kỳ đê quê á cách xa vài chục mét. Ba luồng kiếm khí thay nhay báo côn tới vừa đê tê ủ một hình tam giác bao vây Richard vào giúp phía. Quỷ kiếm Orochi vung lên, vùng khói đơ lần tỏa rộng, vừa hay đê mỡ lấy ba đô quẹn kiếm khí kia, khiến chúng bay thêm vài mét đĩa chỉ còn là một đây quẹ gốc gió nhu hòa, thổi bay bay mái tóc của Richard một cách yếu ớt. Công kích năng lượng không có tác dụng với ta đâu. Richard cực pi gầm, ta biết, giọng nói của Sauron phiêu hốt, lúc Richard đê quy kỳ vị minh thần lạc SMI thì lưỡi kiếm Phượng Hoàng đã trực tiếp cận cổ hà gốc. Bùm, the gog Richard bất ngờ nổ tung, máu bắn ra tung tóe, nhữ kinh mũi huyết tiến một lực cần nhũ ha hình thành, ba đôn tới chỗ Sauron như mưa rơi DMPNI chờ Gorky, không chừa một lối thoát. Hắn thà tự nổ DTL mình chứ y như CCT quyết không để mề Phượng Hoàng kiếm chém chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm này quỷ dị xúa vô cùng, bị VQ nó chém chúng chắc MC chắc là tiêu đê coi, cần tá đúc vô ái náy. Dù sao với khả năng tái sinh của vampire, chút thương thế này với HQN không DH đáng nghẹ vui. Hơn nước ca còn phát DS điệu như S đinh mũi tên máu kia như thiên nữ ô tán hoa, mưa răng đầy ô quy chờ AC bắn tới. Cô gái cao mày, múa lưỡi kiếm quanh thân loang loáng, hình thành một vòng bảo dô hộ xa DKFC bén, mưa rơi không lọt nhưng cũng vì thế mà bị bư suốt lui DQR liên tục không còn cơ hội công kích tiếp nữ đa. Mưa máu tan hết thì cái DBNU mới của Richard đĩa lành lặn mọc ra, đo lôi mắn hắn rực lên ánh sáng DDDO, khuôn mặt vặn vẹo vì thứ óc giận. Tiếp tục nào, khuôn mặt Sauron đích xã ngưng trọng hẳn lên, kinh đã bác DQRO di đu phỏng, Richard nhìn thơ gì nhưng cũng bất lực ngăn cảm. Các quân cờ có thể gốc di chuyển dần DQL ở quá xa và những quân ở gần Hà Phong đều có cái CP địch sộ quá thơ kép trả chi qua sự dọn dẹp của thần tiễn, dù mỗi lượt kinh chỉnh có thể di chuyển front một ô, nhưng chẳng có trở nghề AC nào địch sáng kể gốc. Trận pháp đã đờ dược tìm ra. Thật duyên tiễn DVI nướng đó như một cây thương thăng ta đáp, bóng dáng hắn in xuống DBS cũng là một màu đẹp vần thừa phơn túy thẳng băng như vậy. Trước mặt hắn, một khối lập phương nho nhỏ lặng lẽ xoay tròn, phiêu phù trôi nổi. Đã từng có người ít gì đê quay ạt câu hỏi, tạt gì sao chiều cung sinh địa di vô lạp pi đơ cặt tạt gì nhân giới. Nhân giới đo lược hình thành bởi khối lập phương khởi nguyên, là một giống như phần duyên củi của một quản cây chín, bọc quanh nhân tử của nó, một trong bảy bà smô vật đê bệnh giới. Các bài mô vật điệu cung giới tự hình thành không gian xung quanh mình, cung cơ tê quy pi cho chúng đều lọa đuôi năng lượng nguyên khí kết cơ hi u quy luật mỗi cái có đê quạc trưng riêng biệt vô cùng. Cũng bởi vậy mà hai bảo vô vật đầy hữu in giới không thể đu xuống nay hiện trong cùng một giới, dù dạy công sư BC mạ minh của thứ này vẫn có thể đu hiện hữu phu ở DC dua phận của thứ kia. Điều này tượng như một quẹp trên ra hai nhân vậy, nếu có ngày việc đê quay ó thật sự xả đi ra, hai bà gốc cô vật sẽ công kích nhau bọc cung tấn cạc sư GNGC mạnh của mình, cho tới khi một bên hoàn toàn bị tiêu diệt hoặc bị ớt trục xua đát khỏi giới đi ó. Ấy vậy mà trường sinh đít kẻ nhô vẫn nghiễm nhiên tồn tại ở nhân giới, thậm chí kêu đi vị ổn giới bà yêu vật của nhân giới là ơ chi di trùy cần từ lõi đê quy kêu y pa cơ câu đên dến trung tâm đê quả đô. Giống như bịt trừ anh sinh đê đê ca phành cô hất đê pê thụ vậy, trường sinh đê quy kỳ hòa cô tuy chưa mở ra thế giới thuyết bảo vi, nhưng cũng đê quả hình thành một tiểu flu giới nhỏ ngay bên trong đó, diện tích hòn đê vê và ô lô so với trái đít mắc quẻ thật nhỏ bé không đáng kỉnh, nhưng diện tích bên trong vòng bà đi ua hộ của nó phà góc kỳ rộng bà hình một châu lục. Đây là phần giới nó đã tự tích lũy và hình thành trong suốt 65 triệu năm qua. Tuy chậm, nhưng chắc chắn như một xu thế tơ vít yếu. Kêu ở lại suy trên trừ kinh sinh đê quay à đô là ipsi không hề phát sinh ra xung đích sột gì đít gáng kể on, trừ cong sinh đòi enzo nanm trong nhân giới bao năm cũng cướp thế yên vị phô. Nếu nói có gì đê quy đặc biệt một chút giống như kêu đô cả hoàn toàn chơi zp nhận trường sinh đô quài go, hoặc bị phô nó khô vin phục trở thành lõi cung cơ tê quy pi năng lượng cho những lớp vòng bảo dô vệ ngày càng dày dcc ạc trên đáo lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng bạch cô vệ quanh trường sinh DCC Avino được gia cố bởi sức mạ CNHQ trở lên kiên cố khủng khiếp dù tới ni cản giới hoàng cùng công kích một lúc chịp sợ cũng không suy trượt. Thực nghiệm đây xẻ đô cũng có một khối lập phương nho nhỏ ở trung tâm. Giống hệt như bà ẩn thu nhỏ của trường ni in sinh Diasmo, khối lập phương này cũng là nguồn duy trì hết thà kỳ mọi pháp tay BC, năng lượng trên DNT quanh dô. Là bản thu nhỏ của kiêu, năng lượng nó tỏa ra vẫn vô cùng khủng khiếp, không hề kém một giới hoàng chút nào. Thờ gốc tiễn đê bơ di vinh thẳng tắp ở đó vẫn không có giật gì đơ chi, căn bản là do hắn không thể dừa cây đê vê uy, năng lượng nhìn ôn hòa vô cùng kia nếu chẳng may bị gốc khô di động nhỏ cũng có thể làm cho hắn thành bụi phấn ngay lập thưa DDC. Đưa ông trước uy lực tự nhiên mà côn mẽ này, thờ gốc tiễn chẳng khác một con sâu bọ bé nhỏ, ngừa đuôi ta thổi một cái cũng bay, dí ngón tay một cái cũng bẹp rúm. Lần đê của du tiên hà gốc cả nm thơ đi uy bị chem áp bứ vinh đe ến thê thạc pem bực này. Pi áp mà qnh nhớ đi út mà hrvn từng thấp pi chỉ có ở gen, nhưng chẳng bao giờ thật sự hướng đơ kến háo dần, dù vậy chỉ ít một phần cần uy áp lưu on dk nó cũng khiến hrvn kính nền tê quy không thôi, thậm chí sùng bái. Nhưng hà đôn cả rivm thấu vi, bây giờ quy mờ đi uy gen tiệt của thư đúng trước khối lập phương này cũng sẽ cứ đung ngánh tạc ri chỗ, không dám di động như hà vinh mà thôi. Chênh lệch quá khủng khiếp, đột nhiên hắn lạt di mong thơ di kinh tới đô phrey vô cùng, ngược di đê mẹ bó chai cc chắc có cách, dù hái dần không ưa tên này lắm, một vết xước dài trên mặt hiện ra. Theo đờ gió cho GVT lỏng màu đê quy kỳ hò tươi theo gò má DC ly đi hoạn trả vi xuống từng giọt trước khi chạm đê quy S phát ra tiếng tong tỏng nhẹ nhàng, sau khi chạm đi ấu thì là tí tách khe khẽ. Mùi máu lúc nào cũng có thể kích thích khư phu giác muôn loài. Loài ngược SMI đê quy ra phần là chán ghét và khiếp sợ thuyết tê quy mùi này. Trái lại chi, đê mê bộng vật dùng nó đê quy kêu ể đi vị IDGNH vịp theo giơ phu, nhận biết đi bù thuyết tê quy. Mùi máu DT dối với chúng gực như lúc nào cũng là thứ vin tốt. Đối với vampire, nó lạo si là thứ vô cùng tốt. Mùi máu thơm ngào ngạch CT bốc lên. Khác với máu ma tộc lúc nào cũng đê quạc sệt tràn DDDM phi lực lượng với DQQ loại suy màu sa cóc. Máu con người ấy với vampire mang lạo free một sự kích thích đầy đáng sợ. Loãng hơn, tanh hơn, nhưng lạ ri thơm hơn và ngọt hơn. Cũng nhờ cái mùi dễ thương này là tẩy nên sống công kích của lão bét chậm lạ GV một chút. Lão không nỡ xé xác con mồi ra thành từng mảnh nữ ca kịch từ khi DT ưa móng vuốt lên liếm thử cái mùi vịu phở quai. bởi nhỡ Death Maw mà ôn tay quá, máu sẽ lãng phí hết, một thân thể như cái túi rách nát làm sao giữa điều đê đê dược nguyên vẹn lượng máu đê quỳ áng quỳ ấy. Phạc gì giữa phô nguyên vẹn, thật nguyên vẹn bịt DCH máu này, DCC rồi khi ca đô ngập răng nanh vào động mạ suốt cô ta, tận tình hưởng thụ cả ôm giác nóng ấy đầm ngon ngọt ở đi trôi qua từng chút một. Bà Smo sao Richard D. Zavini nhân thích uống máu đít đến vậy? Lục Vân Tiên quản lý ma tộc rất mt ôn hòa, nhưng như S. Đinh hành vi mò DVI nến nhân giới cướp đích sốt giết hiếp đều bị Haken quài demon chế chặt chẽ, trừng phạt cực nặng. Lão Bét từ khi sinh ra đã không đích sược nếm thử một chút vịn máu ngược cây nào, lên thực nghiệm đào vô thì Richard DVI ộc hưởng, lão cũng không bất DT mãn, vì chưa biết thì chưa thèm. Đống máu tanh tưởi là ưng ngái ni trong cơ thể ít đầm đoám từ DCCO thì lạ ri càng rẻ tiền, cho lão cũng không thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ điều có máu của cô gái này, nóng hổi, hừng hực từng giọt rơi xuống lão DNTQL cặp tem thất di tiếc DKNIDZT ruột, trịch hận không thì SD trả si tới băng bó cho cô ta lập thư cách. Frozen còn sống tới giờ di về không biết là may mắn hay bất hạ canh. Chiếc áo khoác của Trung Thành đã tảo tơi tan nát, DDD, lộ ra phê sen ra thịt kẹt trắng bóc cùng vô số vệt xước nhưng vết bờ di vờ mờ tím. Lão Bét tuy đờ giã kềm chế khá nhiều ít dụng tới móng vuốt nhưng lực va DV vập không cách nào hạ phong chế DS dược. Frozen nhậu cum sơ cũng thơ cri mình đã MRVT vài cái xương rồi, chỉ ấy có một tia chấp niệm hay đúng hơn là bà duy năng sinh tồn duy nhớ thôi thúc cô ta kiên trì đi bến giờ nhi này. Phạp ni sống, nháy DZT Duxion phà phoi sống, sống DZV vui lần này là XC chiếc nhẫn cỏ đó, nói ra Vinh, em đi bồng ý ta nhất đụi GVNH sẽ không chết ở DTA. Frozen vừa thở hồng hộc vừa nói, đáp lạ Vinny là cái cơ ly khờ đi mỉ ba mai của lão Bét, cách chương.